Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, Đường Khê Bộ Lạc kịch biến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc lại lần nữa trải qua 5 ngày bôn ba lúc sau. Tại đây thiên chính ngọ thời gian, có chút quen thuộc Đường Khê Hà lại lần nữa xuất hiện ở Ngưu Bức trước mắt. Tại đây mấy ngày thời gian chung, Ngưu Bức vận khí coi như là tương đương không tồi. Hắn từ cái kia tá túc tiểu bộ lạc ra không lâu, liền ở trên đường gặp gỡ một chi vừa vặn tiện đường thương đội. Ở hắn dùng hoang dại bản lam căn bột phấn đảm đương thành vu dược, giảm bớt cùng trị hết thương đội lãnh bởi vì cảm mạo, do đó khiến cho đau đầu lúc sau, đã bị ngàn ân vạn tạ thương đội lãnh tôn sùng là thượng tân. Dọc theo đường đi ngồi thương đội chở thú lên đường, ăn ngon uống tốt bị cung ứng. Quả thực là nói không nên lời thích ý. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, tuy rằng trong đó có số vãn muốn ăn ngủ ngoài trời tại dã ngoại đất hoang thượng, bất quá có thương đội cung cấp lều trại, cùng với thương đội cung cấp an toàn cam đoan, Ngưu Bức vẫn như cũ cảm giác so phía trước một mình cắm trại không biết muốn tốt hơn nhiều ít. Chính là ở hôm nay buổi sáng cùng thương đội phân lộ Dương Tiêu thời điểm, vị kia nhiệt tình thương đội lãnh không khỏi phân trần đem một đại điều dương chân đưa cho Ngưu lão gia, nói là làm Ngưu Bức đảm đương gần đoạn thời gian đồ ăn. Vì thế ở đến đường khê bờ sông sau, Ngưu lão gia liền ở thanh lãnh giang trong gió dâng lên đống lửa, bắt đầu nướng BBQ khởi này mấy chục cân trọng đại dương chân làm cơm trưa. Đồng thời cũng đang đợi chờ đường khê bộ lạc kia đầu dùng để qua sông cự quy xuất hiện. Chỉ là tựa hồ là phía trước mấy ngày liên tục vận khí tốt, lập tức chỉ làm Ngưu Bức hảo vận dùng xong rồi. Hắn ngồi xổm bến đỏ nơi này ăn xong rồi hơn phân nửa điều dương chân sau, lại chờ mấy cái giờ thời gian, vẫn luôn chờ đến buổi chiều 5 giờ nhiều chung. Mắt thấy sắc trời liền phải tối sầm xuống dưới, vẫn như cũ ở rộng lớn trên mặt sông, không có nhìn đến kia đầu cự quy thân ảnh. Đêm đó, Ngưu Bức lại lần nữa một mình ăn ngủ ngoài trời ở dã ngoại, cũng coi như là ôn lại một chút mấy ngày hôm trước còn không có giả dạng thành du y phía trước cái loại này tương đương khổ bức nhật tử. Bởi vì tới gần giang mặt, lăng liệt giang phong làm Ngưu lão gia ngốc tại lều trại chung cũng bị đông lạnh lợi hại, cả đêm lăn qua lộn lại căn bản là không có ngủ hảo. Thẳng đến nửa đêm thời điểm, cấp chính mình rót nửa bình hồng tinh nhị oa đầu, mới tính hảo quá một ít. Cũng may một đại sáng sớm thời điểm, còn ngủ mơ mơ màng màng Ngưu Bức, liền nghe được mặt sông truyền đến thật mạnh bọt nước thanh. Tức khắc hắn liền tới rồi tinh thần, bay nhanh đem đầu dò ra lều trại lúc sau, quả nhiên thấy được trên mặt sông xuất hiện kia đầu cự quy hình bóng quen thuộc. Cự quy cập bờ lúc sau, một chi nhân số ước chừng ở 200 người tới cỡ trung thương đội, chục thứ từ cự quy thượng đi rồi xuống dưới. Trong đó một người lãnh bộ dáng nhân vật, nhìn thoáng qua Ngưu Bức đống lửa chung cho tàn quy mô, mở miệng cười nói: "Vị này tuổi trẻ du y, xem ra vận khí của ngươi thực sự không tồi. Nhìn dáng vẻ bất quá là chỉ ở bờ biển ngây người một buổi tối, liền chờ tới rồi qua sông cự quy xuất hiện. Đường khê bộ lạc cự quy, không phải mỗi ngày đều sẽ qua lại một chuyến sao? Như thế nào giống như nghe ngươi nói, hiện tại không phải loại tình huống này. Chẳng lẽ hiện tại cách bổn nguyệt đường khê bộ lạc giao dịch hội còn có rất lớn lên thời gian mới cử hành?" Ngưu Bức rất là tò mò hỏi lại lên. "Đường khê bộ lạc giao dịch hội?" Tên kia thương đội lãnh nghe vậy lúc sau, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia châm biếm. "Xem ra ngươi vị này tuổi trẻ du y, vẫn là chỉ biết là trước kia những cái đó lão tin tức. Đường khê bộ lạc giao dịch hội đã bị phế bỏ có hơn nửa năm thời gian. Nói tới đây, hắn kia chi thương đội đã toàn bộ từ cự quy thượng đi rồi xuống dưới." Thương đội lãnh thấy thế lúc sau, đối với Ngưu Bức cười cười sau, liền như vậy lưu lại đầy đầu mờ mịt Ngưu Bức, lập tức rời đi nơi này. "Vị kia du y, ngươi còn đánh nữa thôi tính toán qua sông. Nếu muốn qua sông nói liền sớm một chút đi lên." Một cái đột ngột thanh âm từ cự quy thượng truyền. tới. Ngưu Bức vội vàng thu hồi trong lòng tâm tư, một đường chạy chậm bước lên cự quy quy bối. Bước lên quy bối lúc sau, Ngưu Bức không có từ phía trên vài tên chỉ huy cự quy đường khê bộ lạc thành viên chung. Hiện lão người quen đường hoàng tồn tại, tức khắc hắn liền ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì tổ vu thánh huyết kia việc phá sự tình, hắn thật sự là không nghĩ làm đường khê bộ lạc người nhận ra hắn tới. Tuy rằng lúc này hắn trang phẫn cùng lần trước tới nói, căn bản là hai cái bất đồng khái niệm. Hơn nữa bởi vì một đường màn trời chiếu đất, sớm đã là trở nên liền chính mình đều có điểm nhận không ra chính mình tới. Nhưng là có thể không cho đường khê bộ lạc nhân viên nhận ra mình, chẳng phải là càng tốt sao? Bởi vì đối với đường khê bộ lạc sắp tới biến hóa, thực sự nổi lên một chút hứng thú. Ngưu Bức bắt đầu cùng chỉ huy cự quy đại hán bộ nổi lên gần như. Hắn đem trong tay ăn còn dư lại non nửa nướng dương chân đưa qua. Trong miệng hỏi đến, vị này cường đại chiến sĩ, không biết ăn qua cơm sáng không có. Này dương chân còn tính thượng mới mẻ, không biết muốn hay không tới thượng một chút. Tên kia chỉ huy cự quy đại hán nghe vậy, không chút khách khí liền đem chỉnh chi dương chân đều từ Ngưu Bức trên tay tiếp qua đi, mồm to gặm thực lên. Từ đại hán gặm thực dương chân khi ăn ngấu nghiến tư thế, Ngưu Bức có thể nhìn ra hắn buổi sáng rõ ràng không có ăn qua nửa điểm đồ vật. Này cùng hắn lần trước tới đường khê bộ lạc khi, nhìn đến cái này đại hình bộ lạc vênh váo hống hống bộ dáng rõ ràng không hợp. Bằng không đều coi như tiểu đầu mục đại hán, như thế nào sẽ ăn ra này phó khó coi ăn tương. Liền giống như nhiều ngày không có nhìn thấy thịt vị giống nhau. Còn có vừa rồi Ngưu Bức chú ý tới một cái chi tiết. Ở cự quy ra phía trước, này đó chỉ huy cự quy nhân viên căn bản là liền cấp cự quy uy thực bước đi đều tỉnh lược rớt. Này đến tiết kiệm đến loại nào nông nỗi mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Hơn nữa vừa rồi tên kia thương đội lãnh, trong lời nói để lộ ra tới chi tiết, Ngưu Bức liền tính là lại chỉ độn, cũng có thể suy đoán ra đường khê bộ lạc nhất định là sinh kịch biến. Hơn nữa vẫn là hướng về không tốt phương hướng kịch liệt biến hóa. Mấy phút đồng hồ thời gian, đại hán liền đem ít nói còn có 10 cân thịt treo ở trên xương cốt mặt dương chân. Gặm thực giống như cẩu gặm giống nhau sạch sẽ. Đại hán ăn xong rồi đồ vật lúc sau, đối với Ngưu Bức sắc mặt rõ ràng hiền lành lên. Ngưu Bức thấy thế, cũng là trực tiếp đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Có lẽ là đường khê bộ lạc trước mắt trở nên như thế không xong nguyên nhân. Sớm đã không phải cái gì bí mật. Đại hán dịch kẽ răng chung thịt ti. Đối với Ngưu Bức một cổ não nói ra. Năm trước vào đông, đường khê bộ lạc vì vu điện tên kia hắc y nữ tử hứa hẹn chỗ tốt. Ở cùng man võ kia chàng trong chiến đấu tổn thất thảm trọng. Này phun điểm Ngưu Bức xem như đã sớm biết đến. Hắn không biết chính là, chẳng sợ đã khi cách một năm lâu, tên kia hắc y nữ tử hứa hẹn chỗ tốt vẫn như cũ không có thực hiện. Rất lớn trình độ thượng, đường khê bộ lạc đối với điểm này chỗ tốt, liền không cần ôm nhiều ít kỳ vọng. Nếu là đơn độc điểm này nói, đường khê bộ lạc dựa vào giao dịch hội thu vào, dùng nhiều phí thượng một ít thời gian, tổng hội đem ngày xưa thực lực lại khôi phục đến trước kia nông nỗi. Chính là họa vô đơn chí là, từ hơn nửa năm trước bắt đầu, từ bình nguyên trung bộ thông hướng nơi này rốt cuộc chi trên đường. Một cái gọi là thổ gà đại hình bộ lạc, đột nhiên gian liền thực lực bạo trướng lên. Bọn họ bằng vào bạo trướng thực lực, bắt đầu đối thông qua bọn họ bộ lạc địa bàn thương đội trưng thu ngẩng cao phí dụng. Trong lúc nhất thời, tiến đến đường khê bộ lạc tham gia giao dịch hội thương đội số lượng trở nên thiếu rớt rất nhiều. Đường khê bộ lạc đã từng làm rực rỡ giao dịch hội, đột nhiên liền như vậy lạnh. Ngưu Bức không biết lúc trước đồng dạng là đến từ bình nguyên trung bộ Khương Vân thương đội, vì cái gì không có đối chính mình đề qua điểm này. Có lẽ là những cái đó ngẩng cao phí dụng còn ở bọn họ tiếp thu phạm vi chi liệt. Chỉ là Ngưu lão gia đang nghe tới rồi thổ gà bộ lạc tên này khi, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sông cuộn biển gầm lên. Mấy trăm năm trước, đem hắc thạch bộ lạc xám xịt đuổi tới lạc lôi sơn mạch tử địch.